Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1093. Tinh linh nữ vương, chương 1101. Tinh linh nữ vương gặp vực sâu thánh cấp không đuổi. Yêu lộ cũng mang theo đoạn thu trốn ở khoảng cách an toàn bên ngoài chờ đợi. Rất nhanh tên này vương cấp cường giả lại tới. Theo quang mang đình chỉ, một người mặc tử kim sắc khôi giáp tinh linh mỹ nữ xuất hiện tại trong tầm mắt. Đầu đội tinh linh vương quan, cầm trong tay một thanh màu trắng bạc trường kiếm. Bởi vì mang theo mũ giáp không nhìn thấy dung mạo, nhưng có thể khẳng định là cái mỹ nữ. Nàng rất lợi hại, tối thiểu vương cấp 3 đoạn trở lên, yêu lộ nói. Đoạn thu đứng tại yêu lộ trên lưng, hắn cũng lấy ra kính viễn vọng quan sát, nghe được yêu lộ nghi ngờ nói. Tinh linh sao có thể nhanh như vậy chạy đến, không phải là nhân loại sao? Chẳng lẽ nàng liền tại phụ cận? Ta làm sao biết, nhưng tối thiểu có trợ thủ, tên này tinh linh cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân tản ra khí thế cường đại, bởi vì không có chủ động công kích. Cho nên vực sâu vương cấp cũng không có chủ động tiến công. Nhưng có thể khẳng định, tên này tinh linh vương cấp tuyệt đối phi thường khủng bố. Tối thiểu là cùng ngay tại chiến đấu người kia là một cấp bậc tồn tại. Trên đầu mang theo tinh linh vương quan, không phải công chúa chính là nữ vương. Ngay tại đoạn thu suy nghĩ thời điểm, tên này vương cấp cường giả thân ảnh lóe lên liền biến mất. Đoạn thu vốn cho rằng nàng muốn công kích, ai biết một giây sau vậy mà xuất hiện ở yêu lộ bên cạnh. Yêu lộ giật nảy mình, còn tưởng rằng vực sâu vương cấp lại muốn công kích đâu. Tiểu long nữ, ta gặp qua ngươi, tại ngươi lúc còn rất nhỏ, phi thường dễ nghe thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. À, tinh linh tỷ tỷ ngươi tốt, yêu lộ lập tức bắt đầu ôm đùi, lâu như vậy không thấy. Không nghĩ tới đều thành niên. Không sai không sai, tinh linh nói. Đoạn thu lúc đầu coi là không có mình sự tình gì. Ai biết một giây sau tinh linh liền nhìn về phía đoạn thu. Nàng nghi ngờ nói, ta biết ngươi, ngươi bị sinh mệnh cổ thụ chỗ tán thành. Lúc ấy ta vừa vặn không tại anh hoa cổ thành. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp mặt ngươi là anh hoa cổ thành thủ hộ giả. Đoạn thu nghe xong đoán nói. Tinh linh nhẹ gật đầu. Không sai, anh hoa cổ thành không tính là tinh linh liên bang thành lập. Mà là chúng ta tinh linh tộc mình thành lập. Ta là anh hoa cổ thành thủ hộ giả một trong. Yolanda, rất hân hạnh được biết ngươi, a. Yêu lộ quát to một tiếng. Không phải rất nhanh liền nói. Yolanda tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, mẹ ta nhắc qua ngươi. Ngươi là trẻ tuổi nhất tinh linh nữ vương. Cái thân phận này hù đến đoạn thu, trẻ tuổi nhất tinh linh nữ vương. Trước mắt tinh linh thiên phú tuyệt đối vô cùng cao, có thể trở thành vương cấp tại tinh linh tộc rất đơn giản. Nhưng trẻ tuổi nhất vương cấp, cùng tinh linh nữ vương liền không đơn giản. Nơi này rất nguy hiểm, người bảo vệ tốt kiếm thần. Thu, ta tới đối phó vực sâu vương cấp, các ngươi ở ngoại vi liền tốt, chớ vào tinh linh nữ vương Yolanda nói. Kiếm thần, yêu lộ sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua, lập tức gật đầu nói, yên tâm tốt, chúng ta sẽ không tiến đi, đoạn thu lúc này đều sợ ngây người. Làm sao tên này tinh linh cũng biết thân phận của mình? Lúc này bất đắc dĩ hỏi, ngươi làm sao cũng biết thân phận của ta? Là sinh mệnh cổ thụ nói cho ta biết, yên tâm đi, biết thân phận của ngươi chỉ chúng ta ba người. Cái khác tin tức đều bị huyết hoàng xóa đi, Yolanda nhìn chung quanh dùng truyền âm phương thức nói. Kiếm thần thế nhưng là đoạn thu đã từng xưng hào. Xưng hào bên trong mang thần. Điều này nói rõ đoạn thu đã từng phi thường khủng bố. Bị tất cả mọi người tán thành. Dọa ta một hồi, ngươi muốn làm sao phong ấn vực sâu. Đoạn thu dù sao cũng là thời đại thái cổ người. Hắn nhưng là sống lại. Nếu như thân phận bị người biết hiểu, đối đoạn thu tới nói là rất bất lợi. Đoạn thu đã từng là một đường giết tới vương cấp, đắc tội không ít người. Nếu quả thật có địch nhân từ thái cổ sống đến bây giờ, vậy tuyệt đối sẽ tới giải quyết đoạn thu. còn tốt trước mắt liền hai người biết thân phận của Đoạn Thu. Tinh linh tộc là chắc chắn sẽ không nói ra, mà yêu lộ thì càng không thể nào. Nàng còn muốn ôm Đoạn Thu đùi, thì càng không có khả năng để lộ ra đi. Về phần Yolanda nâng lên huyết hoàng, Đoạn Thu tự nhiên biết là ai. Huyết hoàng chính là ai ra? Đừng nhìn Đoạn Thu mỗi ngày gọi tên của các nàng, kỳ thật thân phận thật sự đều phi thường khủng bố. Có rất ít người dám gọi thẳng tên, dù là không ở bên cạnh. Đánh trước đánh nhìn, các ngươi cẩn thận một chút, ta đi. Yolanda nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa chiến đấu mới bắt đầu, Yolanda trực tiếp đối lại trước truy sát Đoạn Thu cùng yêu lộ ba tên vực sâu vương cấp đánh tới. Chúng ta tiếp tục, Đoạn Thu thay đổi một cái băng đạn nói. Yêu lộ nghe xong tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Ngay sau đó liền đối cấp thấp vực sâu thánh cấp bắt đầu công kích. Địa phương nào vực sâu quái vật nhiều, yêu lộ sẽ xuất hiện ở nơi nào, bởi vì đối phó đều là cấp thấp vực sâu quái vật. Cho nên hai người cũng không có áp lực gì, nhưng rất nhanh vực sâu cường giả liền xuất hiện, một vương cấp nhị đoạn vực sâu nhân loại từ đằng xa đuổi theo. Thấy chỉ có một người, yêu lộ lúc này liền xông lên bắt đầu chiến đấu. Tại yêu lộ, Đoạn Thu hoàn toàn không nhúng vào cái gì tay, bởi vì hắn căn bản khóa chặt không được đối phương. Rốt cục tại một phen giao thủ qua đi, yêu lộ một cái long vẫy đuôi đem vực sâu vương cấp đánh bay ra ngoài. Đoạn Thu bắt được cơ hội trực tiếp chính là một phát linh năng đạn công kích quá khứ. Một tiếng ầm vang bạo tạc vang lên, tên này vương cấp cường giả trực tiếp bị từ không trung nổ đến mặt đất. Đoạn Thu cũng không nghĩ tới linh năng đạn đưa đến hiệu quả. Lợi hại, chờ, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi tiếp tục đánh, yêu lộ cười ha ha. Mỗi lần sử dụng linh năng đạn Đoạn Thu đều vô cùng đau lòng. Hắn nghe xong lập tức nói, ngươi làm loại đạn này là hàng tiện nghi rẻ tiền sao? Rất đắt được không? Ngươi còn có bao nhiêu? Đánh cái vài chục lần liền xem như vương cấp cũng muốn trọng thương. Ta giúp ngươi phá vỡ hắn hộ thuẫn. Ngươi tìm tới cơ hội liền công kích không được. Thay cái phương pháp, ta chỗ này có đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân tiện nghi. Chúng ta nổ hắn đi. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Đoạn Thu nói không sai. Đạn hạt nhân tiện nghi. Linh năng đạn quý. Đạn hạt nhân chỉ là trung tâm vụ nổ nhiệt độ cao. Dùng nhiệt độ cao đến sát thương địch nhân, mà linh năng đạn nhưng khác biệt, thánh cấp nếu như không có phòng ngự, trực tiếp có thể đánh xuyên thân thể, mà lại linh năng đạn còn có cái khác hiệu quả. Ngươi đùa giỡn hay sao? Khoảng cách gần như thế vẫn đạn hạt nhân. Yêu lộ nghe xong giật nảy mình, sợ cái gì? Chỉ cần không tại bạo tạc trung tâm lại không đả thương được ngươi, Đoạn Thu nói xong cũng đem súng ngắm ném vào không gian giới chỉ, về sau xuất ra một cái đặc thù súng phóng tên lửa. Đây là phát xạ đạn hạt nhân chuyên dụng, không đợi yêu lộ đồng ý, Đoạn Thu trực tiếp móc ra một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Sau đó lắp đặt đi lên đồng thời khởi động, ngươi đến thật à, đừng dọa ta à. Yêu lộ tự nhiên là cảm giác được Đoạn Thu động tác. Vương cấp cường giả giác quan thứ 6 là rất mạnh, Đoạn Thu móc ra đạn hạt nhân trong nháy mắt liền bị phát hiện. Không chỉ có là yêu lộ, liền ngay cả cách đó không xa chiến đấu tinh linh nữ vương đều cảm thấy. Nàng lập tức đem chiến trường kéo xa, muốn rời xa bên này, yêu lộ sắp khóc ra, sớm biết liền không mang theo Đoạn Thu tới. Lúc đầu chỉ là nghĩ dọa một chút Đoạn Thu, không nghĩ tới Đoạn Thu trực tiếp móc ra đạn hạt nhân, mà lại tại trên lưng của mình. Hết chương.